Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, thỉnh đại sư chịu Bùi Mỗ thi lễ. Chiếc thứ hai xe thức ăn cùng chiếc thứ nhất không xê xích bao nhiêu. Phía trên cũng là một cái bằng bạc lồng lớn, rất nhanh phục vụ viên nắm lồng lớn quăng ra về sau lui xuống. Một đám đại sư lại một lần nữa vây lại. Cái này là, chấm ngoặc kép, mọi người vừa nhìn thấy cái này bàn cát, liền đồng loạt, a, một tiếng, bởi vì cái này bàn cát cùng phía trước một cái không giống nhau lắm. Cái này bàn cát, là một cái âm trạch, nói trắng ra là liền là một mảnh nghĩa địa. Tại bàn cát phương bắc vị trí, là một đầu ước chừng khoảng 1m50 chiều cao ruộng dốc. Tại ruộng dốc vị trí trung ương là một cái nguyên hình bồn nước. Ruộng dốc phía dưới thì là một mảnh ruộng lúa. Tại ruộng lúa trung ương là một đầu ước chừng rộng nửa mét đường nhỏ. Đường nhỏ chính đối địa phương là một cái mộ phần. Toàn bộ địa thế hoàn cảnh cũng không thế nào phức tạp. Thế nhưng Tiêu Soái vừa nhìn thấy cái này bàn cát, liền, ấy, một tiếng, chau mày, uy, thế nào? Lý Tử Hân nhỏ giọng hỏi hắn, có phải hay không cái này âm trạch không hay lắm? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói, theo ngươi thì sao? Lý Tử Hân nhìn kỹ một hồi, nói, ta nhìn không ra cái nguyên cớ. Bất quá nhìn xem liền là cảm giác có phải hay không sức lực. Cái này mộ phần, vấn đề rất lớn a. Tiêu Soái khe khẽ lắc đầu, về sau nói. Trước xem bọn hắn nói thế nào đi. Lúc này Cung Tiến đã bắt đầu cho đại gia giảng giải cái này âm trạch tình huống cụ thể. Người chết năm ngoái mùa thu sinh bệnh, trước ngày 13 tháng 9 này mộ phần chui từ dưới đất lên, 17 tháng 9 người vong, 18 tháng 9 an táng. Này mộ phần dậu núi Mão hướng, này mộ phần hiện tại hiệu lực đã lộ ra. Hỏi đại khái cát hung tình huống, án này lệ đặc thù, ống đơn, cho nên trên tóc tới nhường sư truyền nhóm luyện tay một chút. Người chết hai con trai ba cái nữ nhi một cái cháu trai hai cái tôn nữ. Lão đại nam lão nhị nữ lão tam nữ lão tứ nam lão ngũ nữ. Trưởng tử gia lão đại làm nữ lão nhị làm nam. Lần kiết nhà chỉ có một nữ. Trưởng nữ nhà một nữ một nam. Thư nữ nhà một nữ một nam, ấu nữ nhà hai nữ một nam. Hắn lời nói này xong, ở đây chúng đại sư toàn bộ đều trầm ngâm. Nói thực ra, lúc này mới thật sự là nhất khảo nghiệm bản lãnh thời điểm. Bởi vì nghe xong Cung Tiến thoại liền biết nhà này người tình huống Cung Tiến khẳng định là đã đều đánh tra rõ ràng, là đúng hay sai vừa xem hiểu ngay. Là dùng lần này đã liền so trước một lần đại gia xem thời gian càng dài một chút. Tiêu Soái cảm thấy thú vị, cũng đi theo tới tiến đến đằng trước quan sát. Phương Quốc Hoa nhỏ giọng hỏi Tiêu Soái, Tiêu đại sư, cái này nghĩa địa, ngài thấy thế nào? Lúc này ở trong mắt Tiêu Soái, cái này nghĩa địa bàn cát phía trên nhất ao nước nơi đó, rõ ràng nhảy ra ngoài một cái nhỏ biểu lộ đồ án. Là một cái che kín đời toàn thân phát run nữ nhân. Tiêu Soái xem xét liền đã trong lòng sáng tỏ. Nói, này mộ phần thương nữ. Phương Quốc Hoa nghe xong liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, thật chứ? Tiêu Soái phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nói, làm thật, mà lại sợ còn không chỉ này chút. Cụ thể, một hồi ta lại nói cho ngươi. Bọn hắn tiếng nói cực nhỏ. Người chung quanh đều bận rộn xem bàn cát, ai cũng không có chú ý. Rất nhanh, một đám đại sư nhìn một lần, bấm ngón tay tính toán trong miệng tự lẩm bẩm. Mã đại sư sờ lên cằm lên râu ria, nói, nước tà phi, qua mà vô tình, lại theo ở trước mặt mà ra. Cửa nước không quan hệ khóa, gọi là chảy phá thiên tâm, này loại hình gọi là phản lưng vô tình. Tài khó tụ, gia nghiệp lui, sau long vô lực, mà lại không khí, không huyệt có thể điểm. Trong nhà dâm thanh nổi bật cái kia, Cung Tiến mỉm cười gật đầu, nói, tạ ơn Mã đại sư lời bình. Rất nhanh, Cát đại sư ở một bên nói, tục ngữ nước chảy chỗ trũng, thủy bị mộ phần cao, có dìm nước mộ phần chi tượng, nhưng xi măng ao không dò nước, bất quá lại là nước đọng, thời gian ngắn vấn đề không lớn, nếu như chôn gặp thời về sau, ao nước đã tồn tại thời gian rất lâu, cái kia bất luận ngồi hướng nước hướng, đều nhất định có hung, đến tiếp sau xảy ra nhân mạng a. Cung Tiến tiếp tục gật đầu, tạ ơn Cát đại sư lời bình, về sau liền là Lỗ đại sư, đất đai khô héo không linh khí, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, cô mộ phần một tòa vạn người đạp, con cháu đời sau khó ngẩng đầu, nơi xa hướng mộ phần, đau xót khó tránh khỏi. Nhìn cái này âm trạch ta mới phát hiện mình đơn giản liền là phong thủy tiểu bạch một cái. Đi theo cảm giác đi a. Xấu hổ, xấu hổ, Cung Tiến tranh thủ thời gian an ủi. Lỗ đại sư quá khiêm tốn. Lúc này ba vị đại sư đều đã nhìn qua. Tiếp xuống tất cả mọi người tầm mắt đều tại Bùi đại sư trên thân. Bùi đại sư thở dài, nói, ai, chúng ta thầy phong thủy cùng khác hành nghiệp khác biệt. Ngươi cho người ta tác phong nước tranh tiền bên trong chứa thể lực vất vả tiền. Chứa kỹ thuật tiền, còn chứa nghiệp báo tiền. Ngươi làm tốt việc thiện nhiều làm tích phúc báo. Chuyện sai nhiều làm tích ác. Không muốn ngươi đem sự tình làm sai, lại đem tiền cầm đi. Nợ lại làm cho ngươi con cháu còn. Xem cái này âm trạch thầy phong thủy. Không giảng cứu a, hắn như thế thở dài. Mọi người đều biết nói này âm trạch không tốt. Cung Tiến nhẹ gật đầu, nói, Bùi đại sư nói đúng lắm. Mặt khác ba vị đại sư cùng một chỗ hướng Bùi đại sư cúi đầu, nói, Bùi đại sư dạy phải. Cung Tiến là người bình thường, Bùi đại sư nói mấy câu này chỉ có thể nói là tán đồng. Thế nhưng Lỗ đại sư ba người thế nhưng là nghiêm chỉnh thầy phong thủy. Nghe Bùi đại sư kiểu nói này, liền mồ hôi lạnh liền xông ra, thấp thỏm trong lòng, nói thực ra, Bùi đại sư tiếp lấy khe khẽ lắc đầu, nói, cái này âm trạch, càng phát lộ ra ta Hoa Hạ phong thủy huyền diệu cùng cao thâm mạt chắc. Theo loan đầu xem, huyệt tràng là hình tam giác, phía trước long cát ra tòa, nước phản, hung địa, theo ngày khóa xem. Dậu núi Mão hướng, dùng Mão nhật hướng núi, Ất ngày âm phủ, ba vị trí đầu một Ất, đều là tòa sơn kẻ địch, tháng chạp một sau sáu ngày, năm hoàng đạo ngồi, tất có tai nạn xe cộ, thương tai, hoặc tật bệnh rủi ro sự tình phát sinh, sự tình đã ra khỏi, khoảng ba tháng xảy ra chuyện, hắn nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói. Loan đầu tất cả mọi người nhìn thấy, mộ phần sau có giếng hoặc ao nước, long hổ cát vô tình, minh đường đại gia cũng đều nhìn thấy, sừng nhọn bắn mộ phần, này hai hạng mặc dù bất cát, không là trọng yếu nhất chính là dùng thuốc lưu thông khí huyết, dậu núi Mão hướng cửa nước ra tốn, ấn đại huyền không phản cục, rõ rõ ràng ràng, nói tóm lại. Này mộ phần từ táng sau khó được bình an, thương, bệnh, tai, miệng lưỡi không ngừng, thần, tuất, xấu, chưa năm phát hung, kết luận, muốn phát tài muôn vàn khó khăn, không có chuyện vạn hạnh. Hắn nói xong, hơi hơi ngửa đầu nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ, nói, rốt nát tiên sinh hại người cái kia. Lúc này Bùi đại sư đã tổng kết xong. Cung Tiến liền lại nhìn một chút Tiêu Soái, cái kia, ngài xem, chấm ngoặc kép, mắt thấy Cung Tiến thế mà không có công bố đáp án ngược lại nhìn về phía Tiêu Soái. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây liền đều tò mò. Người trẻ tuổi này lai lịch gì? Bùi đại sư cũng tò mò, nhìn xem Tiêu Soái, cười nói, vị tiểu hữu này chẳng lẽ cũng là người trong đồng đạo? Không dám không dám, Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, có chút hứng thú yêu thích thôi, tùy tiện nhìn một chút, ha ha, xem tiểu hữu tướng mạo, nhân trung long phượng. Bùi đại sư chợt hướng Tiêu Soái liền ôm quyền, nói: "Bùi mỗ một mực cảm thán ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều tàng long ngọa hồ, càng là học nhiều hơn càng là không dám lỗ mãng." Tiểu hữu ấn đường phát sáng, hai hàng lông mày tà phi nhập tấn, khí khái hào hùng bừng bừng. Nhất là một đôi mắt ẩn có thần quang, chính là không phàm nhân. Còn mời tiểu hữu tùy tiện nói vài câu hiểu Bùi mỗ trong lòng mê hoặc. Hắn mấy câu nói đó có thể nói chính là cực kỳ khách khí, Tiêu Soái cũng là không tiện cự tuyệt. Lúc này cười cười nói: "Được a, nếu Bùi đại sư đều đã hỏi tới, ta đây cũng liền hiến cái xấu, một đám người cùng một chỗ nghe." Tiêu Soái chỉ bàn cát, nói: "Mộ phần sau này trong ao không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nước đọng. Nước đọng mộ phần sau chôn sâu chủ khắc nữ, cho nên này nhà mộ phần lập tốt về sau chắc chắn có nữ thụ thương. Mặt khác mộ phần phía trước nói đường rãnh răng khắp nơi, chủ giết người, này hộ nam tử chắc chắn mọi việc không thuận, sợ có thiên hàng tay bay vạ gió. Nếu như con cái mệnh cứng rắn thoại tội chết, có thể miễn tội sống khó tha. Mệnh không cứng rắn thoại sợ là muốn tổn hại đinh. Chỉnh thể đến xem, gia đình này con cái hậu đại đến cùng có thể thế nào? Vẫn phải xem cái này ao nước chôn sâu dưới mặt đất bộ phận có thể hay không thấm nước. Nếu như thấm nước thoại biết bơi chìm âm trạch, vậy phiền phức sợ sẽ là lớn." Tiêu Soái thốt ra lời này xong, mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này thế mà sẽ như vậy chắc chắn. Liền liền mấy vị đại sư cũng nhiều nhất chỉ dám nói này mộ phần là hung phần. Nhiều nhất nói cách khác hậu thế sẽ thêm khó. Thế nhưng ai cũng không dám giống hắn nói khẳng định như vậy. Chẳng lẽ nhà này người thật chính là thương nữ? Tiêu đại sư quả nhiên đại tài. Cung Tiến thở dài một hơi, nói thực ra phía trước hắn đưa Tiêu Soái hắc tạp thời điểm kỳ thật càng đại bộ phận hơn điểm là xem ở phương quốc hoa trên mặt mũi. Thế nhưng lúc này nghe Tiêu Soái nói chuyện, hắn là thật phục, nói: "Cùng Tiêu đại sư nói đơn giản một điểm không kém, người chết an táng trước vài chục năm, các nhà tuy có khác biệt thế nhưng đều tính như người bình thường gia đình. Người chết an táng về sau, sau tháng 9 nhị nữ nhi làm qua một lần thông lệ kiểm tra sức khỏe. Chỗ kiểm khoa mục đều như người bình thường. Tháng chạp bỗng cảm thấy sao sao có khối, hơi đau, sau kiểm tra xác thực chính xác làm u ác tính, song sườn, khuếch tán, hiện tại đã trị bệnh bằng hóa chất, chuẩn bị giải phẫu, cùng là tháng chạp, lần kiết nhà nữ nhi có bệnh. Cha ra là tĩnh mạch viêm, liền là trong mạch máu vách tường sinh ra tiểu hồng phiền phức khó chịu. Nói là đồ ăn dị ứng, hiện tại ngoại trừ dược còn dám ăn, khác đồ ăn cũng không dám ăn. Đến bây giờ cũng không có cha ra nguyên nhân bệnh nguyên nhân. Nhị nữ nhi năm nay 49 tuổi dê, lần kiết nhà nữ nhi năm nay 7 tuổi trâu. Đoạn thời gian trước, trưởng tử con trai cũng chính là người chết trưởng tôn, cùng vợ hắn bởi vì trong sinh hoạt việc nhỏ phát sinh cãi vã. Nam nắm chén nước ném tới trên bàn trà, mảnh vỡ bắn đến thê tử mắt hơi thượng bộ, quẹt cho một phát lỗ hổng, y sinh may 14 châm, hiện tại cũng cơ bản tốt. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói: "Cuối cùng còn không tính quá xấu. Điều này nói rõ cái này ao nước vẫn tính kiên cố. Nếu là dỉ nước soạt, kết quả liền phiền toái." Tiêu tiên sinh quả nhiên đại tài. Bùi đại sư nhìn xem Tiêu Soái, lần nữa hai tay ôm quyền thật sâu vái chào, nghiêm túc nói: "Bùi mỗ hai năm này đi khắp đại giang nam bắc, cảm giác sâu sắc kỳ nhân dị sự nhiều, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể gặp được đến Tiêu đại sư. Còn mời đại sư chịu Bùi mỗ thi lễ." "Ai nha, không dám nhận, không dám nhận." Tiêu Soái vội vàng đỡ hắn, nói: "Bùi đại sư ngài có thể gãy sát ta. Tiểu tử năm nay cũng bất quá mới 25, như thế nào dám chịu ngài như thế đại lễ. Ha ha, Bùi Mỗ không quá sớm sinh mấy năm, mặc dù nghe đạo có tuần tự bất quá người thành đạt vi sư. Bùi đại sư cười nói, Bùi Mỗ này thi lễ cũng là thật tâm thực lòng. Tiêu đại sư không cần thiết khách khí, hắn này thi lễ cho tiêu soái làm này gọi một cái không tốt. Ý tứ, bất quá vị này Bùi đại sư đúng là có bản lĩnh. Xem cũng xem như tương đối chi chuẩn, không hổ là một năm chỉ nhìn ba lần cao nhân, này ánh mắt đã tương đối khá, nhất là làm người lại cực kỳ khiêm tốn. Tiêu soái đối với hắn ấn tượng là thật không sai. Bùi đại sư rồi nói tiếp, Bùi Mỗ trước khi đến liền nghe người có một vị đại sư có khả năng cho diễn viên khai quang. Chắc hẳn là tiêu đại sư đi, lại có thể là người trẻ tuổi này. Vừa nghe đến Bùi đại sư lời này, ở đây một đám tổng giám đốc chúng đại sư toàn bộ đều kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.